Hoạn sùm lục dược, chương 104, C-104, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang chậm rãi nâng lên mắt, bất động thanh sắc mà đem kia một mặt cười nhạt thu. Lại là một trương mặt vô biểu tình, mặt phẳng phất vừa mới bên môi dạng ra kia một mặt cười cũng không tồn tại qua. Án nhìn Thẩm Hồi, Hoãn Thanh nói. Nương nương có tâm, có tâm, có cái gì tâm? Thẩm Hồi tinh tế cân nhắc một chút. Đi cân nhắc Bùi Hồi Quang lời này là nói nàng đối Du Trạm sự tình là có tâm, vẫn là nói nàng thay đổi đa dạng uyển chuyển dài hắn tâm đồ là có tâm. Thẩm Hồi bất quá chỉ là cân nhắc một lát, lại mặt mày mỉm cười mà nhíu nhíu mi, mang theo giận ý mà nói. Bằng không vẫn là tính, bà mối nhưng không dễ làm. Ta ở Giang Nam thời điểm có cái biểu tỷ, nàng gả chồng lúc sau cùng phu quân luôn là cãi nhau. Mỗi lần cùng biểu tỷ phu cãi nhau, nàng đều phải mắng bà mối hại nàng. Thôi thôi, ta còn là không làm thảo người ghét bà mối. Thẩm Hồi mặt mày ôn nhu mà nói người khác nhàn sự, mang theo vài phần tiểu cô nương ngây thơ thuần chỉ. Nàng lặng lẽ quan sát Bùi Hồi Quang trên mặt biểu tình, thấy hắn cũng đi theo cười một tiếng, nàng mới đứng lên, đi đến một bên tủ quần áo đi tìm kiếm quần áo. Nàng một bên tìm quần áo, một bên nói, trong chốc lát muốn bồi Dục Nhi đi thả diều. Liền ở tường vi trong vườn. Bùi Hồi Quang ánh mắt dừng ở Thẩm Hồi bóng dáng thượng, nhìn nàng một tay có thể ôm hết vòng eo. Hắn biết nàng thể nhược, cũng không quá có thể chạy vội, hắn hỏi. Nương nương còn đối thả diều có hứng thú, khi còn nhỏ là rất thích, hiện tại nhưng thật ra cảm thấy không có gì thú vị. Dục Nhi thích, chủ yếu là bồi nàng đi, ta hẹn mấy cái cung phi cùng nhau dùng trà điểm. Thẩm Hồi tuyển một cái vàng nhạt sắc váy. Thời tiết dần dần ấm áp lên, giống vàng nhạt sắc cho người ta ấm áp cảm giác. Nàng lại tuyển một cái rất mỏng màu vàng cam cân vạt thượng áo ngắn tới đáp. Thẩm Hồi hơi chút do dự một chút, cũng không kiêng dè Bùi Hồi Quang ở chỗ này. Liền tính biết hắn đang nhìn nàng, nàng cũng động tác tự nhiên mà giải ngực hệ mang, đem trên người váy dài cởi ra, lại bỏ đi áo trên. Nàng vừa muốn cầm lấy mới vừa tuyển màu vàng cam cân vạt đoàn thượng áo ngắn tới xuyên. Bỗng nhiên chú ý tới chính mình trên người nhan sắc rất sâu màu xanh đen tâm y, thời tiết ấm áp, cái này màu vàng cam đoàn thượng áo ngắn vật liệu may mặc đơn bạc, nếu mặc ở trên người này thấy màu xanh đen tâm y bên ngoài, đai an toàn khủng muốn hiện ra tới một chút. Thẩm Hồi đôi tay bối ở sau người, câu lấy tâm y cột vào phía sau lưng hai bộ dễ mang, kéo ra nút thòng lọng, đem trên người tâm y cởi xuống tới, đặt ở một bên. Lấy ra một kiện tuyết trắng tâm y. Bùi Hồi Quang ngồi ở trên trường kỳ, ánh mắt một khắc cũng vì chưa Thẩm Hồi bóng dáng rời đi. Hắn nhìn màu lam váy dài rơi xuống đất, Thẩm Hồi cũng không nhặt khởi váy, rơi xuống đất váy đem nàng một đôi chân nhỏ vây quanh một vòng. Hắn nhìn Thẩm Hồi cởi trên người áo ngắn, cũng tay nhỏ bối ở sau người đem tâm y hai cái hệ mang cởi bỏ. Không có trụy hệ mang tương chắn, kia đối xương bướm tựa hồ thật sự có thể mọc ra cánh tới. Hắn nhìn Thẩm Hồi giơ tay ở tủ quần áo tiếp tục tìm kiếm tâm y, Bùi Hồi Quang tầm mắt từ nàng phía sau lưng xương bướm đi phía trước di, dừng ở nàng nâng lên cánh tay hạ kia một chút mềm mại độ cung. Hắn nhìn Thẩm Hồi đem một kiện tuyết trắng tâm y bộ quá mức, nàng cúi đầu, duỗi tay ở cổ sau sửa sang lại một chút cổ mang, tuyết sắc sau cổ phác họa gần như hoàn mỹ độ cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đem trước người tâm quần áo thiếp mà dán ở trên người, một đôi tay nhỏ lại từ eo sườn, về phía sau tìm kiếm, tinh tế đầu ngón tay câu lấy hệ mang, nàng động tác bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn phía hắn. Hồi Quang, tới giúp ta một chút. Bùi Hồi Quang nhẹ nhàng hợp hạ mắt, nàng vừa dứt lời, hắn đã đứng dậy, lại như cũ bước chậm rãi bước chân chiều nàng đi qua đi, đứng ở nàng phía sau, tiếp nhận nàng tế bạch ngón tay câu lấy tâm đai lưng tử. Vì nàng đem phía sau lưng hai điều dây lưng hệ khởi. Thẩm Hồi đôi tay đè ở ngực, mỉm cười quay đầu lại nhìn hắn, nói. Tùng một ít, thật chặt. Bùi Hồi Quang nhìn nàng liếc mắt một cái, đem dán ở nàng xương bướm thượng hệ mang buông ra một chút, thong thả ung dung mà cho nàng buộc lại cái nơ con bướm. Thẩm Hồi chờ hắn đem phía dưới dây lưng cũng hệ hảo, chính mình đi lấy quần áo tới xuyên. Nhưng mà tay nàng còn không có đụng tới màu vàng cam áo vét tông. Kia xiêm y đã dừng ở Bùi Hồi Quang trong tay. Bùi Hồi Quang nửa rũ mắt, trên mặt không có gì biểu tình, cầm quần áo cấp Thẩm Hồi mặc vào, lại đem váy cũng giúp nàng xuyên. Hắn thon dài chỉ nhéo thật dài dây lưng dọc theo Thẩm Hồi ngực váy chỗ, chậm gì gì mà triển hai vòng. Thẩm Hồi xoay người lại, làm hắn đem hệ mang ở nàng ngực hệ hào. Hào, hắn nói, Thẩm Hồi gật gật đầu, đi đến một bên trước bàn trang điểm, bổ một chút phấn mặt. Bùi Hồi Quang khom lưng, nhặt lên Thẩm Hồi còn tại trên mặt đất váy. Thẩm Hồi một bên ở tuyết má thượng bổ điểm thiền hồng phấn mặt, một bên thuận miệng nói. Đúng rồi, ngươi có nhớ hay không chúng ta phía trước đi một nhà tiệm thuốc mua thuốc, ta nhìn chúng lão bản thư, ra bao nhiêu tiền hắn đều không muốn bán ta. Ta không có cách nào đành phải cùng hắn mượn thư, lấy về đi sao chép một quyền. Bùi Hồi Quang đem nhặt lên váy đặt ở tủ quần áo phóng tủ mặt trên, chậm rãi chiều Thẩm Hồi đi qua đi. Nhớ rõ, Bùi Hồi Quang đứng ở nàng phía sau, từ gương đồng chung nhìn nàng. Kia quyển sách là cho Du Thái Y sao? Thẩm Hồi bổ xong rồi phấn mặt, mở ra một cái khảm đá quý hộp gỗ, từ một đống son môi chọn lựa. Ta còn tưởng rằng ta sao đến thật tốt đâu. Kết quả vừa mới Du Thái Y thuyết thư có hảo chút sai lầm, thậm chí có lạc trang, nội dung rối loạn, rất nhiều địa phương xem không hiểu. Trưởng ấn có thể hay không hỗ trợ tìm được một quyển nguyên quán nha. Bất quá quyển sách này giống như rất khó tìm. Thẩm Hồi xoay người, một tay nhéo một cái son môi hộp nhẹ nhàng lung lay một chút. Nàng ngưỡng khuôn mặt nhỏ, mặt mày ôn nhu mà đối hắn cười. Này hai cây nhan sắc cái nào đẹp hơn? Bùi Hồi Quang tùy ý liếc mắt một cái, nói. Thiển hồng, hắn trong mắt Thẩm Hồi nhăn nhăn mày, có điểm không cao hứng, tựa hồ hắn chọn sai. Khác nữ tử nếu như vậy hỏi phu quân, nàng phu quân nên nói phu nhân tư sắc thiên thành, đồ cái gì son môi đều đẹp. Thẩm Hồi rầu rĩ trong thanh âm mang theo điểm ngây thơ. Nàng lại nâng lên chân, dùng mũi chân nhẹ nhàng chạm vào Bùi Hồi Quang cẳng chân, sụ mặt hỏi. Học xong không có, Bùi Hồi Quang cười nhẹ một tiếng, tầm mắt đi theo Thẩm Hồi mũi chân di đi. Hắn lược khom lưng, bàn tay bóp Thẩm Hồi eo sườn, dễ dàng đem nàng xách lên tới, đặt ở trang đài thượng. Thẩm Hồi vội vàng nhìn thoáng qua trang đài thượng lung tung rối loạn son môi hộp, thấy không có ác đến cái nào, cũng không có cái nào té trên mặt đất, mới yên tâm. Dục Nhi còn đang chờ ta đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang không nói chuyện, mà là đem Thẩm Hồi trong tay màu đỏ nhạt cái kia son môi hộp lấy lại đây. Hắn dùng lòng bàn tay cọ một cọ son môi, thong thả ung dung mà đổ ở chính mình trên môi. Thẩm Hồi kinh ngạc mà nhìn hắn, son môi có điểm hương, cũng có chút ngọt, không biết lăn lộn cái gì quả tử tương. Bùi Hồi Quang lòng bàn tay dọc theo môi tuyến vê một vòng, lại cọ một ít son môi, lại lặp lại cọ một vòng. Lặp đi lặp lại mà bôi, khiến cho thiền hồng son môi cũng biến thành dị thường đỏ tươi màu sắc. Vì hắn dung mạo thêm một mặt kỳ dị điệt mỹ, Bùi Hồi Quang nhíu hạ mi, có điểm ghét bỏ loại này sền sệt cảm giác. Hắn liếc mắt một cái chính mình lòng bàn tay cũng dính nhão nhão dính dính son môi. Hắn xoay người đi đến tủ quần áo trước, cầm Thẩm Hồi mới vừa cởi kia kiện màu xanh đen tâm y, một bên dùng sức sát chỉ thượng dính son môi, một bên chiều Thẩm Hồi đi qua đi. Hắn cong lưng, đôi tay trống ở Thẩm Hồi bên cạnh người, nhìn Thẩm Hồi đôi mắt, nói. Liếm sạch sẽ, Thẩm Hồi lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ mà dùng khăn lung tung lau hạ hắn trên môi son môi. Son môi lau một ít, lại còn có một ít tàn ở hắn trên môi. Thẩm Hồi lúc này mới nhẹ nhàng câu lấy cổ hắn, thấu đi lên. Trước dùng chính mình môi thật cẩn thận mà dán lên đi, cọ một chút son môi ở chính mình trên môi. Làm nàng kiều mềm môi cũng có sắc thái, sau đó lại nhắm mắt lại, nhàn nhã mà hôn môi hắn. Nàng cổ chân tương điệp, nhẹ nhàng mà lắc lư, khẽ động vàng nhạt sắc làn váy dạng ra ôn nhu cuộn sóng. Đến nỗi về điểm này trộn lẫn trong đó tiểu tính kế, Bùi Hồi Quang quyết định không cùng nàng so đo. Thẩm Hồi mang theo Trầm Nguyệt cùng Sán Châu đi Tường Vi viên. Tường Vi trong vườn tuy rằng có Tường Vi, lại không nhiều lắm. Ngược lại là mặt khác hoa cỏ sinh đến càng tốt. Thẩm Hồi nắm Tề Dục tay nhỏ, xa xa nhìn phía Tường Vi viên, không nhìn thấy trong đó mở tiệc Tường Vi đình, đập vào mắt nhưng thật ra một tảng lớn muôn hồng nghìn tía. Nhân Thẩm Hồi hồi phòng ngủ thay quần áo khi chỉ hoãn trong chốc lát, nàng đến Tường Vi đình khi Hiền Quý Phi, Lệ Phi, Văn Tần, Tĩnh Phi cùng Đinh Tài Tử đã tới rồi. Thẩm Hồi cười nhạt nhập tòa, một bên cùng mấy cái phi tần nói chuyện, một bên nhìn Tề Dục ở tiểu thái giám dưới sự trợ giúp thả diều. Thời tiết thực hảo, đúng là thả diều hảo thời cơ. Hôm nay cũng có khác mấy cái tiểu công chúa chạy ra thả diều, Thẩm Hồi xa xa thấy phiêu ở trên trời diều, lại người đi hỏi một chút đều là nào mấy cái công chúa, làm các nàng lại đây cùng Tề Dục cùng nhau chơi. Đinh Thiên Nhu thật cẩn thận hỏi, hoàng hậu nương nương đêm qua nhưng hưởng qua kia vài đạo điểm tâm. Hương vị thế nào, hưởng qua, đều ăn rất ngon, đặc biệt là mứt táo tô, vào miệng là tan ngọt mà không nị, hảo hảo ăn. Thẩm Hồi nói, Thẩm Hồi đem điểm tâm dựa theo lệ thường làm du trạm kiểm tra quá, đích xác hưởng qua. Nghe nàng nói như vậy, Đinh Thiên Nhu tức khắc vui vẻ mà nở nụ cười. Nàng biết hôm nay lại đây vài vị phi tử vị phân đều rất cao, cái nào đều đắc tội không nổi, cùng các nàng ngồi ở cùng nhau đều trong lòng run sợ. Đêm qua lại suốt đêm làm chút điểm tâm mang lại đây, hiến dường như thỉnh mặt khác vài vị cung phi tới nếm. Ngươi lại làm chút, sớm biết rằng ta liền không mang theo. Thẩm Hồi cười nói, Sán Châu mang theo hai cái tiểu thái giám lại đây, hai cái tiểu thái giám đều dẫn theo hộp đồ ăn, bọn họ đi tới. Đem hộp đồ ăn điểm tâm cùng trái cây nhất nhất bãi ở trên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này vài loại điểm tâm chung, đang có ngày hôm qua Đinh Thiên Nhu đưa lại đây kia phần mứt táo tô. Đinh Thiên Nhu nhìn Thẩm Hồi cầm mứt táo tô tới ăn, lại lục tục ăn chút khác bên người nàng người mang lại đây điểm tâm, trái cây, mà Thẩm Hồi lại đây phía trước trên bàn mang lên điểm tâm cùng trái cây, Thẩm Hồi đều một chút cũng chưa chạm qua. Đinh Thiên Nhu rốt cuộc minh bạch, hoàng hậu nương nương là ngại với làm trò nàng mặt nhi thử độc khó coi, mà chưa thử độc đồ vật một ngụm đều sẽ không chạm vào. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Đinh Thiên Nhu trong lòng càng thêm thấp thỏm sợ hãi. Liền tính là thân là hoàng hậu nương nương, ở trong cung cũng muốn như vậy cẩn thận sao? Một trận gió thổi tới, đang ở ăn quả vải Thẩm Hồi cố tình mặt tránh đi. Nàng tầm mắt không khỏi dừng ở đứng yên ở nơi xa Sán Châu trên người. Gió nhẹ thổi quét góc váy, đem Sán Châu trên người quần áo về phía sau thổi đi, dán ở trên người. Sán Châu thoáng hướng một bên dịch nửa bước nghiêng đi thân, lại kéo kéo trên người quần áo. Thẩm Hồi ngẩn ra, ánh mắt dừng ở Sán Châu trên bụng. Cung phi nhóm tiến đến cùng nhau, nói nói cười cười mà nói đến trang sức váy. Thẩm Hồi nói, các ngươi ngồi. Bổn cung đi xem Dục Nhi. Thẩm Hồi cầm lấy trên bàn một hộp sơn tra đường, chiều Sán Châu đi đến, nói. Bổi ta đi tìm Dục Nhi. Đúng vậy, Sán Châu theo sau, Tề Dục cùng mấy cái tiểu công chúa một bên thả diều một bên chạy, đã sớm chạy ra tường vi viên. Thẩm Hồi nhéo một viên sơn tra đường đặt ở trong miệng ăn, nói. Ta nhớ rõ người nhà ngươi phía trước rơi xuống tội, nhưng còn có thân nhân ở, có là có, chỉ là không thế nào đi lại. Sán Châu đúng sự thật nói, Thẩm Hồi gật gật đầu, thuận miệng nói, ta mới vừa tiến cung khi, ít nhiều văn tần đem ngươi đưa đến ta bên người, giúp ta không ít. Trước mắt nhưng thật ra không giống mới vừa vào cung khi một cái nhưng dùng người đều không có. Nếu là người nghĩ ra cung thăm người thân xin nghỉ mấy tháng cũng không phải đại sự nhi. Thẩm Hồi liếc nhìn nàng một cái, ôn ôn nhu nhu mà cười. Trước kia Trầm Nguyệt cũng thỉnh quá 3-4 tháng giả đâu. Sán Châu cúi đầu, ánh mắt phức tạp, Thẩm Hồi cười cười, lại nói, đúng rồi, nghe nói công nhân tiểu thái giám đều trộm kêu ngươi ớt cay nhỏ, không dễ chọc. Sán Châu miễn cưỡng cười cười, có điểm ngượng ngùng mà nói, là, nô tỳ tính tình là không tốt lắm, tại đây trong cung, cũng là vì tính tình này, mới sẽ không bị người trở thành mềm quả hồng niết. Thẩm Hồi gật gật đầu, chẳng nếu tùy ý mà nói, nhưng nếu thật bị người khi dễ, cũng có thể tới tìm bổn cung chống lưng nha. Nàng lại nhéo một viên sơn tra đường ăn, sau đó đem dư lại đường đưa cho Sán Châu. Nhạ, này đó ngươi ăn đi. Thẩm Hồi đã thấy Tề Dục, đi phía trước đi tìm nàng. Cách chương.